Cực phẩm thấu thị cuồng binh, tác giả, Hoàng Ngưu Khoái Bào, thực hiện, Thư viện báo, chương 1712, chương 1713, quen thuộc nhất người xa lạ. Rời đi Nam Sơn lúc, từ đầu đến cuối đều lơ lửng ở một bên Ôn Minh. Rốt cục mở miệng hỏi Ôn Hồng, người cảm thấy nguyền rủa thật có thể giải trừ sao? Có ý tứ gì? Nghe vậy, Ôn Hồng vô ý thức sửng sốt, chợt truy vấn, theo ý kiến của ngươi đây, lúc này thời điểm Ôn Minh đã hai chân rơi hành tàu. Dù sao dưới núi lâm ấm đường phía trên, khắp nơi có thể thấy được đến Nam Sơn thưởng thức lá phong du khách. Nếu là lại tiếp tục bảo trì lăng không lơ lửng thần kỹ, tuyệt đối sẽ gây nên một trận oanh động to lớn, càng sẽ rước lấy không tất yếu phiền phức. Ôn Minh tuy nhiên tại lần trước cùng Diệp Thiên trong giao chiến, lâm trận đột phá, tu vi đột nhiên tăng mạnh, sớm đã thoát thai hoán cốt, nhưng thân thể ở thế tục bên trong, cũng không thể không đối thế tục người ánh mắt, có chỗ lo lắng. Nghe được Ôn Hồng hỏi lại, Ôn Minh nhíu nhíu mày, lắc đầu nói, ta cũng không biết, nhưng ta luôn cảm thấy cái kia lông trắng quỷ tử lời nói. Không thể không có tin, cũng không thể tin hoàn toàn. Ta là thịt cá, người là dao thớt, tại dưới tình huống đó, ta có thể làm sao? Ôn Hồng trắng xám trên mặt, hiện ra một vệt bất đắc dĩ, đầu ngón tay lướt qua bên tóc mai sợi tóc, cười khổ nói, bất đắc dĩ ha, thẳng đến nửa giờ trước, rách mới lần thứ hai đem tinh hoa rót vào Ôn Hồng thể nội. Dùng rách lời nói tới nói, làm như vậy mục đích chính là vì giải trừ sinh đẻ mãnh nguyền rùa, mà lần thứ hai cùng rách không thể miêu tả hành động. Ôn Hồng kém chút bị rách chia rẽ xương cốt, rách mỗi một lần thế công, quả thực cũng là cho hả giận, triệt để hóa thân thành dã thú, hận không thể đem nàng xé rách. Ôn Hồng từng cùng vô số nam nhân từng có không thể miêu tả, mỗi lần được đến đều là mỹ diệu thỏa mãn tư vị. Mà lần này thì là vô tận thống khổ. Đối nàng mà nói, không thể nghi ngờ là một cơn ác mộng. Hết lần này tới lần khác toàn bộ quá trình, tại rách không chế dưới, chỉnh một chút tiếp tục hơn 3 giờ. Vì giải trừ nguyền rủa, Ôn Hồng chỉ có thể nhẫn nhịn. Ta bây giờ còn có thể còn sống, thuần túy là bởi vì thượng thiên có đức hiếu sinh. Gặp Ôn Minh lại lâm vào trầm mặc, Ôn Hồng ý vị sâu xa cảm khái một câu, lần này đưa tại rách tên vương bát đản này trên tay, thật mẹ hắn lật thuyền trong mương a, sỉ nhục, quả thực là sỉ nhục, thù này ta nhất định muốn báo. Ôn Hồng thần sắc theo trong miệng lời nói, từng câu nói ra cũng biến thành càng ngày càng kích động, trong mắt càng là lóe ra âm trầm tà ác hồng quang. Hàm răng trắng noãn cắn đến khách khách rung động, tựa hồ chính đem rách ngậm ở miệng. Chung quanh là hối hả du khách, đường hai bên thì là san sát nối tiếp nhau tiệm ăn nhỏ. Chủ cửa hàng gào to âm thanh, liên tiếp, vang lên liên miên, càng xa xôi thì là mỗi người đều mang đặc sắc nông trang. Một phái huyên náo phồn hoa chỗ, xinh đẹp rung động lòng người Ôn Hồng, cho dù sắc mặt khó coi tới cực điểm, tinh thần trạng thái rất kém cỏi, nhưng vẫn như cũ hấp dẫn vô số nam nhân khát vọng nóng rực ánh mắt. Những ánh mắt này, nếu là đổi lại hắn thời điểm, Ôn Hồng sẽ cảm thấy rất được lợi, dù sao đây là một loại đối với mình khẳng định cùng thưởng thức. Nhưng lúc này, nàng lại không phần tâm tư này, cả người giống như là tố chất thần kinh giống như, không ngớt lời nói, sỉ nhục, cùng nàng sóng vai mà đi Ôn Minh đột nhiên quay đầu nhìn qua Ôn Hồng. Nếu là sỉ nhục, vậy ngươi đang cùng lông trắng quỷ tử làm loại chuyện đó thời điểm, vì cái gì sẽ còn phát ra loại kia thanh âm? Đó là phản ứng tự nhiên, không nhận ta lý trí khống chế. Ôn Hồng tức giận chừng liếc một chút Ôn Minh, nghĩ lại, vỗ một cái Ôn Minh bả vai, cáu giận nói, hư tiểu tử, có ngươi như thế bẩn thỉu tỉ tỉ sao? Ôn Minh tà ác cười một tiếng, khẽ vươn tay, chế trụ Ôn Hồng đầu ngón tay, không để ý mọi người chung quanh ánh mắt, trực tiếp đem Ôn Hồng một thanh nắm vào trong ngực, dâm đãng cười nói, ta sớm cũng không phải là đệ đệ ngươi, điểm này ngươi cũng không phải không biết, ta có Tôn Xương Thạc tu vi truyền thừa. Cỗ thân thể này tuy nhiên thuộc về chính ta, nhưng linh hồn cùng thần thức đều không tại là chính ta. Đừng nói là bẩn thỉu ngươi, cho dù là đem ngươi cho cái kia, cũng là chuyện đương nhiên sự tình. Hôm nay nếu không phải ta kịp thời đuổi tới, gián đoạn lông trắng quỷ tử đối ngươi khống chế, ngươi xuống chàng có nhiều thảm, ngươi trong lòng mình rõ ràng. Ngoặc kép. Lúc này Ôn Hồng rúc vào Ôn Minh trước ngực, sững sờ ngắm nghía Ôn Minh tấm kia màu xám trắng gương mặt. Nàng đột nhiên thì đến trong mắt mình cái này người tốt lạ lẫm. Cứ việc ngũ quan hình dáng cùng đệ đệ Ôn Minh giống như đúc, nhưng tinh khí thần lại là một người khác. Ôn Hồng môi đỏ liên tục run rẩy, lại là nửa cái thanh âm cũng không phát ra được. Ngoặc kép, đã từng Ôn Minh. Lại thế nào tùy ý làm bậy, cũng không dám ngay trước chính mình mặt, nói ra loại này đại nghịch bất đạo lời nói. Ôn Hồng được sự tình tác phong, tuy nhiên lang thang không bị trói buộc, làm theo ý mình, không sợ thế người ánh mắt, nhưng nàng cũng biết, chính mình cùng Ôn Minh là tỷ đệ quan hệ, hai người trong cơ thể chảy xuôi theo giống nhau huyết mạch. Có một số việc là vạn vạn không làm được. Không phải sợ bị thiên lôi đánh, mà chính là sợ thật xin lỗi chết đi song thân. 3. Ôn Minh càng chẳng sợ hãi một bàn tay, quất vào Ôn Hồng thanh tú trên mông, mặt mũi tràn đầy hưng phấn kiêu ngạo mở miệng nói. Đừng có dùng loại ánh mắt này nhìn ta. Trong mắt ta, ngươi chẳng qua là cái làm cho ta adrenaline đại lượng bài tiết nữ nhân xinh đẹp mà thôi. Ta nếu là muốn đẩy ngươi. Ngươi dám phản kháng, hừ hừ, xuống chàng có nhiều thảm, chính ngươi suy nghĩ giống như đi, ếch, đúng, vừa mới một cái bàn tay, chỉ là vì cảnh cáo ngươi, chỉ cần ta muốn ngươi, ta tùy thời đều có thể đem ngươi đẩy. Ôn Hồng triệt để kinh ngạc đến ngây người, theo trên mông tới đau đớn, để cho nàng giật nảy mình đánh cái dùng mình, cũng để cho nàng rốt cuộc minh bạch. Đệ đệ của nàng Ôn Minh có lẽ sớm đã biến mất trên đời này, mà người trước mắt này thì là mượn đệ đệ túi ra, hoành hành không sợ ác ma, ác giả ác báo, ngươi tự giải quyết cho tốt. Ôn Hồng thực sự không biết nên làm sao cùng trước mắt ác ma giao lưu, chỉ có thể buồn bã nói ra một câu như vậy không có chút ý nghĩa nào lời nói. Đang khi nói chuyện, Ôn Hồng theo Ôn Minh trong ngực tránh ra. Ôn Minh cực kỳ khiếp người cười hắc hắc. Không nhúc nhích tí nào đứng tại chỗ. Nhìn lấy Ôn Hồng giống như là một cái trấn kinh thỏ. Nhanh chóng chui vào chen chúc trong đám người. CMN nhan như tuyết mang theo thiên diện. Đại nặc, tô tâm di ba nữ. Vừa đi ra khuynh thành cao ốc lúc. Diệp Thiên đột nhiên cười tủm tỉm xuất hiện tại chúng nữ trước mắt. Làm sao ngươi tới, Diệp Thiên ca ca, Thiên Diện dẫn đầu chạy đến Diệp Thiên trước mặt, một tay ôm lấy Diệp Thiên cái cổ, cực kỳ thân mật tại Diệp Thiên trên mặt, hôn một miệng, ai nha, ta còn tưởng rằng cái này thời điểm, ngươi hội hầu ở đường quả bên người, thuận tiện cùng nàng làm điểm, người trưởng thành đều thích làm việc, không nghĩ tới, ngươi vậy mà bỏ xuống mỹ nhân. Chạy tới tìm chúng ta. Chậc chậc chậc, không tệ không tệ, tính ngươi còn có chút lương tâm. Diệp Thiên thoải mái không bị trói buộc cười cười, theo Thiên Diện trên tay túm lấy Nhan Như Tuyết chìa khóa xe, chủ động chạy đến gara tầng ngầm, đem Nhan Như Tuyết khác một cỗ xe mở ra. Chúng nữ sau khi lên xe, chỉ có Thiên Diện cực kỳ phát triển, không tim không phổi cùng Diệp Thiên vui đùa. Còn lại ba nữ thì thủy chung không nói một lời trầm mặc. Thẳng đến Thiên Diện nói khô cả họng, không muốn lại nói chuyện với Diệp Thiên. Móc điện thoại di động chơi game lúc, Nhan Như Tuyết thanh lãnh đạm mạc thanh âm, mới rốt cục tại thời khắc này, truyền vào Diệp Thiên trong tai. Nàng thế nào? Nhan Như Tuyết ngữ khí, lộ ra có chút khẩn trương. Cùng nàng từ trước đến nay chấn định tự như phong cách so sánh, hơi có vẻ khác thường. Vẫn được. Diệp Thiên đương nhiên biết Nhan Như Tuyết lời này ý tứ. Trầm mặc mấy giây sau, Nhan Như Tuyết lại nói, vậy là tốt rồi. Diệp Thiên lần nữa cảm thấy mình thua thiệt Nhan Như Tuyết. Thực sự quá nhiều, vừa muốn mở miệng lúc, Nhan Như Tuyết lại nhẹ giọng hỏi, nàng ngày mai sẽ phải tiến vào thế ngoại tu luyện a? Đúng, thì vào ngày mai, Diệp Thiên gật đầu, chi tiết đáp lại nói. Trong miệng nói chuyện, Diệp Thiên lông mày đã chăm chú nhíu lên. Hắn cảm thấy bên người Nhan Như Tuyết giống như biến đến vô cùng kỳ quái, để hắn cảm thấy rất lạ lẫm. Sau lần thứ nhất nhìn thấy Nhan Như Tuyết lúc còn muốn lạ lẫm, nghiêm chỉnh thành quen thuộc nhất người xa lạ. Diệp Thiên đột nhiên có chút đau lòng. Nhan Như Tuyết thì ngồi ở vị trí kế bên tài xế vị phía trên, hai tay trùng điệp đặt ở trên đùi, thanh lãnh ánh mắt nhìn ngang phía trước mặt đường, tuyệt mỹ tinh xảo trên mặt, không có bất kỳ cái gì biểu lộ, ngồi nghiêm chỉnh tư thái. Tại dây an toàn trói buộc dưới, càng nổi bật ra nàng ầm ầm sóng dậy trước ngực phong cảnh. Diệp Thiên hít sâu một hơi, đang muốn mở miệng lúc, Nhan Như Tuyết còn nói ra một câu. Nhưng câu nói này không chỉ có để Diệp Thiên tại chỗ sửng sốt, thì liền sau lưng Thiên Diện bọn người cũng trong nháy mắt tay trắng che miệng, nghẹn họng nhìn chân chối ngắm nhìn Nhan Như Tuyết. Chẳng ai ngờ rằng loại lời này lại là tại Nhan Như Tuyết trong miệng nói ra. Vui có buồn có. Câu chuyện sắp kết thúc, mời bạn ghé xem Vạn Biến Hồn Đế.